Gian thần sủng thê hàng ngày. Tác giả: Hoãn Quy Hĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79. Ở trên biển chạy 2 ngày, tàu thủy đến cảng, lộ đảo nội Lục Kiến chạm cùng Lục Kiến Du nhìn đến trước đó ước định tín hiệu. Sớm mảnh đất người chờ ở bến tàu, Lục Kiến Du làm một phen cải trang, giả trang thành không chớp mắt gã sai vặt, đãi thuyền một cập bờ. Hắn lập tức theo Lục Kiến chạm lên thuyền. Thừa dịp Lục Kiến Trạm cùng Tĩnh Ninh quận vương hàn huyên thời điểm, Lục Kiến Du đi Lục Di Quang phòng. Ta liền nói sao, tai họa để lại ngàn năm, ngươi mới sẽ không dễ dàng chết như vậy. Lời tuy như thế, Lục Kiến Du mắt không tồi trên dưới đoan trang Lục Di Quang, thấy nàng khuôn mặt thon gầy còn mang theo tế thương, lộ ở bên ngoài tay cũng có vết thương, nhất thời trong lòng phát đau. Lục Di Quang hừ hừ, ta chính là muốn sống lâu trăm tuổi, mới không dễ dàng chết như vậy đâu. Ngươi nhanh lên thay quần áo, Lục Kiến Du yêu cầu cải trang giả dạng. Rốt cuộc lưu lạc hoang đảo người kia chính là hắn, nhưng không được đem chính mình hướng tiểu tụy trang. Ngươi thay này quần áo, Lục Kiến Du đưa qua đi một cái bao vây. Lục Di Quang tiếp nhận tay nải lại không chuẩn bị đổi. Ta chờ lát nữa tránh ở trong dương đi ra ngoài, theo nàng ánh mắt. Lục Kiến Du cũng thấy kia son môi dương gỗ, vặn vẹo mặt, vô duyên vô cớ nâng một ngụm cái dương đi xuống. Như thế nào là vô duyên vô cớ, Lục Di Quang hứng thú bừng bừng mà mở ra cái dương. Thuộc như lòng bàn tay giống nhau giới thiệu chính mình bảo bối. Cái roi này, ta chính mình biên, chính là dựa vào cái roi này ta đánh tới 3 điều xà. Còn có này mấy cái trái dừa, nhưng thơm, ta cố ý mang về tới cấp các ngươi nếm thử. Ngươi nhìn nhìn lại cái này thảo rổ, tuy rằng xấu điểm, chính là ta chính mình thân thủ biên chế. Có người hỏi tới liền nói là ngươi luyến tiếc mấy thứ này bái. Nhiều có kỷ niệm ý nghĩa, Lục Di Quang thập phần đương nhiên mà ném nồi. Nhìn một đống sắt vụn đồng nát, Lục Kiến Du phức tạp trừ trừ khóe miệng. Một bên đau lòng nàng mấy ngày nay thực sự bị khổ. Liền rổ đều sẽ biên. Một bên lại buồn bực chính mình một đời anh danh bị hủy. Thành cái nhặt ve chai. Cuối cùng hắn mặt vô biểu tình mà đi nội thất thay quần áo. Tự mình an ủi xem ở nàng như vậy đáng thương phân thượng. Hắn nhẫn, bằng không còn có thể làm sao bây giờ. Đổi hảo quần áo lại hóa một cái trang. Lục Kiến Du sắc mặt vàng như nến phiếm bệnh sắc. Trên đầu mang theo đỉnh đầu thông khí mũ. Sống thoát thoát một cái bệnh hoạn. Mà Lục Di Quang cũng tàng vào gỗ đỏ trong dương. Lên bờ lúc sau, đoàn người không có hồi dịch quán. Phía trước chính là ở dịch quán gia sự. Nơi nào còn có thể tâm đại địa tiếp tục ở tại bên kia. Bọn họ binh chia làm hai đường. Lục Di Quang cùng Lục Kiến Du đi trước ngoài thành một tòa biệt viện. Mấy ngày này, Lục Kiến Du đều là ở nơi đó ở. Lục Di Quang kinh sợ ưu tư dưới bị bệnh, vì né tránh tới cửa thăm bệnh nữ quyến, chuyển rời đến vùng ngoại ô tĩnh dưỡng. Một khắc xương, Lục Kiến Du Lục Kiến Trạm cùng với Tĩnh Ninh quận vương ở Tạ Lâm Sơn mời đi xuống phủ nha. Thương nghị kế tiếp việc, thuyền hủy hoại lúc sau. Trên thuyền giặc oa 10 không còn một, bộ phận thi thể bị vất lên. Còn có một ít sống không thấy người chết không thấy xác. Khả năng táng thân cá bụng, cũng có thể như Lục Di Quang cùng Tĩnh Ninh quận vương giống nhau có khác kỳ ngộ. Lục Kiến thâm phái người ở hải vực vùng, trọng điểm là vùng duyên hải siêu tầm, tránh cho may mắn còn tồn tại xuống dưới giặc oa nói ra cái gì không nên lời nói. Mà Lục Kiến Trạm cùng Tạ Lâm Sơn phó tướng tự mình mang binh tiêu diệt kia hỏa giặc oa xào huyệt. Đến nỗi mặt khác giặc oa, cấu kết đông doanh lãng nhân đốt giết bắt cướp truy cứu rốt cuộc. Còn lại người tắc chuyện cũ sẽ bỏ qua, triều đình tính toán ở Phúc An khai cảng chợ chung, cho phép bá tánh khai triển trên biển mậu dịch. Coi tình huống tới định là đóng cửa vẫn là mở ra càng nhiều cảng. Khai cảng chợ chung trước đây, lúc sau tiêu diệt giặc oa hành động sẽ thuận lợi rất nhiều. Tuyệt đại đa số giặc oa đều là bổn phận hải thương. Bọn họ cũng thâm chịu chân chính giặc oa chi hại. Mặc kệ là vì ngày xưa ân oán, vẫn là vì tương lai kinh thương an toàn. Đều ước gì này đàn u ác tính giống nhau giặc oa hoàn toàn biến mất. Cho nên ở tiêu diệt trong quá trình nghĩ đến sẽ chỉ mình có khả năng hỗ trợ. Tuyệt hậu hoạn đồng thời. Còn có thể tại triều đình này bán cái hảo, thương nghị xong chính sự, Lục Kiến Thâm huynh đệ hai người lại lưu tại đô đốc phủ dùng bữa tối. Tĩnh Ninh quận vương cư ghế trên, Tạ Lâm Sơn tươi cười đầy mặt, treo ở đỉnh đầu kia thanh kiếm rốt cuộc không có. Tuy rằng chính mình sơ sẩy làm cho Tĩnh Ninh quận vương cùng Trường Nhạc quận chúa bị bắt cóc, nhưng là hai người bình an trở về. Hơn nữa lúc này đây hẳn là có thể hoàn toàn bình ổn oa loạn. Công lớn một kiện, nghĩ đến có thể ưu khuyết điểm tương để. Trong lúc lơ đãng nhìn Lục thị huynh đệ, Lục Kiến Thâm tươi cười ấm áp như xuân phong, lại khôi phục ngày xưa phiên phiên giai công tử bộ dáng. Lục Kiến Trạm mặt mày mỉm cười không hề âm trầm một khuôn mặt. Cùng trường nhạc quận chúa mất tích mấy ngày nay khác nhau như hai người. Tạ Lâm Sơn chính mình cười cười, lại đi xem Tĩnh Ninh quận vương. Thấy hắn sắc mặt tiều tụy, không khỏi có chút lo lắng. Nghe nói vị này quận vương thể nhược, nhưng đừng đã xảy ra chuyện. Rượu quá ba tuần, đồ ăn quá ngũ vị. Tĩnh Ninh quận vương lộ ra nhợt nhạt mỏi mệt chi sắc. Lục Kiến Thâm đúng lúc đưa ra cáo từ. Khúc Trung Nhân tán đi. Lục Kiến Thâm cùng Lục Kiến Trạm tạ cự Tạ Lâm Sơn ngủ lại mời. Tạ Lâm Sơn biết bọn họ vội vã huynh muội đoàn tụ. Cũng chính là như vậy khách khí vừa nói. Làm trưởng tử đưa Lục Thị huynh đệ ra phủ. Tạ Lâm Sơn đưa Tĩnh Ninh quận vương đi xuống nghỉ ngơi. Tĩnh Ninh quận vương ở tại đô đốc phủ. Hắn nhưng không yên tâm lại đem người đặt ở bên ngoài. Nhịn không được cái thứ hai ngoài ý muốn. Vương gia cần phải thỉnh ngự y lại đây một chuyến. Tạ Lâm Sơn dò hỏi. Tĩnh Ninh quận vương xua xua tay. Ở trên thuyền xem qua. Không phải cái gì khuyết điểm lớn. Hảo sinh nghỉ hai ngày liền có thể kia thần liền không quấy dày vương gia nghỉ tạm. Vương gia muốn cái gì? Chỉ lo phân phó đi xuống, Tạ Lâm Sơn cung kính nói. Tĩnh Ninh quận vương nhàn nhạt một gật đầu. Lược ngồi một lát, hắn đi phao một cái thuốc tắm. Rửa mặt hảo ra tới. Bảo Lai vừa mới bưng dược tiến vào. Ngửi được chua xót dược vị. Tĩnh Ninh quận vương nhớ tới Hoắc Hương. Kia đồ vật so dược còn khó ăn. Chẳng sợ bỏ thêm muối làm theo khó ăn. Nhiên vì thân thể suy xét. Chỉ có thể căng ra đầu nuốt xuống đi. Mỗi lần ăn thời điểm, Lục Di Quang đều sẽ ba ba nhìn hắn. Vẻ mặt thế hắn khó chịu. Nàng là có thể không ăn sẽ không ăn. Bất quá chính mình sẽ khuyên nàng tận lực ăn một ít thảo dược dự phòng bệnh tật. Ở trên đảo, bọn họ ăn thô giáp. Thực dễ dàng liền sinh bệnh. Dù cho không thích, nhưng nàng còn có thể nghe được đi vào khuyên. Cách một ngày sẽ ăn một chén nhỏ. Mỗi lần ăn đến mặt ủ mày ê nhe răng trợn mắt. Nhưng thật ra cái việc vui. Vương gia, Bảo Lai kinh ngạc nhìn hiện lên nhàn nhạt ý cười Tĩnh Ninh quận vương. Không thể tin được hai mắt của mình. Tĩnh Ninh quận vương tươi cười cứng lại. Lại khôi phục thanh lãnh bộ dáng. Tiếp nhận chén thuốc uống một ngụm. Mày kiếm nhẹ nhăn. Này dược so trong trí nhớ càng thêm khó uống. Lại toan lại sáp. So Hoắc Hương còn khó có thể nuốt xuống. Tĩnh Ninh quận vương theo bản năng vươn tay. Bảo Lai mờ mịt. Tĩnh Ninh quận vương mày nhăn càng khẩn. Nhẹ nhàng tự nhiên cười một chút. Nơi này cũng không phải là trên đảo. Không có người sẽ ở hắn ăn Hoắc Hương khoảng cách đưa cho hắn mấy viên lại đại lại ngọt quả mọng. Tĩnh Ninh quận vương mấy khẩu uống cạn dư lại dược. Lại một lần tưởng niệm khởi kia chua ngọt ngon miệng quả mọng. Lục Di Quang một ngụm một cái quả mọng. Rời đi tiểu đảo khi. Nàng đem trong sơn động ăn ngon quả mọng đều mang lên. Đại ca biết nàng thích. Cố ý làm người đi hái được non nửa cái sọt trở về. Này dã quả hương vị thật đúng là không kém. Lục Kiến Du hướng trong miệng ném một viên quả mọng. Phía trước còn nghĩ ngươi như thế nào bị tội. Nhưng ta nhìn ngươi cuộc sống gia đình quá đến rất không tồi, đứng nói chuyện không eo đau, Lục. Di Quang trợn trắng mắt. Đêm nay ngươi đi phòng chất củi qua đêm. Xem ngươi còn nói không nói ra nói mắt, Lục Di Quang xoa xoa bả vai. Ngủ ta eo đau bối đau. Bị đại hình dường như, Lục Kiến Du hì hì cười. Thiên tướng đem đại nhậm với tư người cũng. Nhất định sẽ làm hắn chịu nỗi khổ về tâm trí. Mệt nhọc về gân cốt. Đói khát về thể xác, đại nhậm tặng cho ngươi, Lục Di Quang lệch qua giường la hán thượng. Gặp như vậy một hồi tội, mới biết được hiện tại nhật tử có bao nhiêu thoải mái, giường rộng gối êm. Cẩm y hoa phục, sơn chân hải vị, vú già vờn quanh, ta nhưng thật ra tưởng a, Lục Kiến Du thiên chân trung mang theo tính trẻ con trên mặt lộ ra. Hướng tới chi sắc, hoang đảo cầu sinh, tự lực cánh sinh, nghe liền hăng hái, Lục Di Quang. Ha ha, kia còn không dễ dàng. Đưa ngươi đi lên thể nghiệm 10 ngày. Một người, ta đây liền cho ngươi an bài thuyền thế nào? Lục Kiến Trạm hài hước thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Đại ca, nhị ca, Lục Di Quang vui mừng mà đón nhận đi. Lục Di Quang giấu ở trong dương. Sau đó bị đưa lên xe ngựa trở lại biệt trang. Này đây, Lục Kiến Trạm còn không có gặp qua nàng. Nhìn mất mà tìm lại muội muội. Lục Kiến Trạm giơ tay vỗ vỗ nàng đỉnh đầu. Thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một câu. Trở về liền hảo, ta đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời. Lục Di Quang nghịch ngợm cười. Hung hăng xoa nhẹ đem nàng đầu. Lục Kiến Trạm lãng cười. Đó là cần thiết. Nhà của chúng ta A-La chính là phúc lộc song toàn phú quý người. Lục Kiến Thâm nhìn nhìn hắn ấn ở. Lục Di Quang trên đầu bàn tay. Lục Di Quang cười thấp người né tránh. Kiều Thanh oán giận. Tóc đều bị ngươi lộng rối loạn. Này một trốn liền trốn đến Lục Kiến Thâm bên cạnh. Hắn động tác tự nhiên mà đỡ đỡ nàng oai rất châu thoa. Lục Di Quang đối hắn sáng lạn cười. Lục Kiến Thâm khóe miệng độ cung lớn hơn nữa chút. Cùng nhị ca nói mấy ngày nay ngươi ở trên đảo như thế nào quá. Lục Kiến Trạm kéo một phen ghế dựa ngồi xuống. Ý bảo nàng ngồi ở bên cạnh. Lục Di Quang, Ta đều nói hai lần. Đại ca một lần, tam ca một lần, xoay mặt nhìn về phía Lục Kiến Du. Ngươi tới nói đi, Lục Kiến Du rất vui lòng. Nhìn chung quanh tìm có thể đương kinh đường mộc đồ vật. Theo dõi Lục Di Quang dùng để khai hạch đào tiểu búa. Đông, nói có một ngày, Lục Kiến Du chẳng ra cái gì cả mà bắt đầu biểu diễn. Một khi hắn đầy miệng phi ngựa, Lục Di Quang liền ném một viên hạch đào qua đi đánh gãy. Vui cười sửa đúng, hoang đảo sinh hoạt lăng là bị hai người nói thành chuyện cười. Lục Kiến Trạm buồn cười, trong lòng lại biết nào có nhẹ nhàng như vậy, sản vật lại phong phú. Kia cũng là cái hoang đảo, sinh hoạt lên nơi trốn là phiền toái, may mắn chỉ là 10 ngày mà thôi. Cuối cùng, Lục Di Quang chưa đã thèm nói, có rảnh nhị ca có thể đi lên nhìn một cái. Nơi nào phong cảnh thực sự không tồi, phía trước vô tâm tình thưởng thức. Thẳng đến rời đi mới phát hiện, trên đảo phảng phất thế ngoại đào nguyên. Lục Kiến Du gật đầu như đảo tỏi, ồn ào, đia đia, Lục Kiến Trạm nói. Lập tức liền phải tiêu diệt giặc oa, làm sao có thời giờ. Lại nói trước mắt trên biển cũng không an toàn, nhớ tới một vụ sự. Đối Lục Di Quang nói, bắt cóc ngươi kia hỏa giặc oa, bọn họ hang ổ đã bị bưng, Lục Di Quang sốt ruột. Nhị ca ngươi tự mình đi sao? Ngươi có hay không bị thương? Một đám nhảy nhót vai hề. Ngươi cũng quá coi trọng bọn họ. Xem thường ngươi nhị ca, Lục Kiến Trạm nhướng mày. Ánh mắt bẽ nghẽ, Lục Di Quang buồn cười. Cũng là, ta nhị ca kia chính là đánh trận nào thắng trận đó chiến thần, Lục Kiến Trạm cho nàng một cái tán. Thưởng ánh mắt, tiểu nha đầu có thể nói. Sắc trời không còn sớm. Ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi. Ngủ ngon khí sắc khôi phục càng mau, Lục Kiến Thâm ánh mắt ôn hòa mà nhìn Lục Di Quang. Lục Di Quang gật đầu. Đại ca các ngươi cũng hảo hảo nghỉ ngơi, Đốn Hạ nhẹ giọng nói. Ta đã trở về, không có việc gì, Lục Kiến Thâm ánh mắt mềm nhũn. Đúng vậy, nàng rốt cuộc đã trở lại. Bình bình an an, khỏe mạnh, rốt cuộc không có gì so này càng làm cho người yên tâm. Ni nhìn theo các huynh trưởng rời đi. Lục Di Quang ngủ này nửa tháng tới nay tốt nhất một cái giấc. Trên thuyền điều kiện chung quy không thể cùng trên mặt đất so. Tưởng tượng chính mình rốt cuộc làm đến nơi đến chốn. Các huynh trưởng liền ở phụ cận sân. Lục Di Quang liền xưa nay chưa từng có an tâm. Chỉ chốc lát sau liền tiến vào mộng đẹp. Lục Kiến Thâm huynh đệ ba cái lại không có đi nghỉ ngơi. Mà là tụ ở thư phòng. Lục Kiến Trạm mày rậm trói chặt. Biết mất tích chính là A-La người không ít. Lúc ấy ở đây người quá nhiều. Bí mật khó giữ nếu nhiều người biết tận lực bảo mật. Lục Kiến Thâm trầm ngâm nói. Người tuy rằng nhiều, lại đều là có thể khống chế người. Không phải Tạ Lâm Sơn người chính là chúng ta người. Lại chính là quận vương người. Hai bên đều đáp ứng bảo mật. Như vô tình ngoại, bọn họ sẽ không chủ động nuốt lời. Qua mấy ngày, ta liền mang A-La hồi kinh. Lộ đảo ly kinh thành ngàn dặm. Lời đồn đãi tưởng truyền qua đi cũng không dễ dàng. Lục Kiến Trạm vẫn cứ không yên tâm. Cố ý ngoại làm sao bây giờ? Hắn nhìn Lục Kiến Du. Lục Kiến Du mờ mịt mà mở to hai mắt. Lục Kiến Trạm biểu tình ngưng trọng. Vạn nhất Tĩnh Ninh quận vương tưởng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đâu? Hắn tuy nhìn cùng thế vô tranh, nhiên đều là hoàng tử, thái tử lại cái gì? Lục Kiến Trạm chưa nói đi xuống, chỉ nói, trước mắt ngày nào đó tiệm được sủng ái, hắn liền thật không sinh ra một chút dã tâm tới. Nếu nhân cơ hội cưới A-La, chúng ta hai bên liền cột vào một cây dây thường thượng. Hắn lập tức có đoạt đích căn cơ. Lục Kiến Du ngây dại. Đột nhiên nghĩ tới một cái thực đáng sợ khả năng. A-La sẽ không coi trọng quận vương đi. Bọn họ này trai đơn gái chiếc ở chung một phòng. Còn đồng sinh cộng tử đồng cam cộng khổ quá. Đằng trước nói chuyện phiếm khi. A-La không thiếu khen quận vương, lựa chọn tính quên đi Lục Di Quang phun tảo Tĩnh Ninh quận vương. Thân kiều thể nhược nói. Càng muốn Lục Kiến Du tâm càng lạnh. Nàng sớm liền mơ ước quận vương nhan. Quả thực trời cho cơ hội tốt. Lục Kiến Thâm cùng Lục Kiến Trạm mặt đen. Bởi vì Lục Kiến Thâm so Lục Kiến Trạm da bạch. Cho nên càng vì rõ ràng. Lục Kiến Du rụt rụt cổ. Kêu thảm thiết. Vậy phải làm sao bây giờ à? Ngoặc kép. Hôm sau, Lục Kiến Thâm cùng Lục Kiến Trạm có sai sự. Sáng sớm liền rời đi biệt viện. Chỉ để lại Lục Kiến Du cùng Lục Di Quang nhàn rỗi chơi cờ tống cổ thời gian. Quận chúa, tam thiếu gia, quận vương tới. Lục Kiến Du tức khắc như lâm đại địch. Hắn cần thiết ngăn cản này đoạn nhiệt duyên. Liền nói chúng ta không ở. Ân, đi ra ngoài tản bộ, Lục Di Quang vẻ mặt ngốc. Tối hôm qua đã xảy ra cái gì nàng không biết sự tình sao? Hết chương.